Ngôn tình, người thừa kế. Chương 285-2. Góc truyện audio.com. Cậu Tần, cậu tới thì tốt rồi, ba tôi đã đợi cậu ở trong nhà rồi, mời cậu vào nhà nói chuyện. Trung Tuyết Sơn làm động tác mời, rồi dẫn Tần Hằng đi vào từ cổng phụ. Chỉ có hai cha con ông là biết tin ông và ba ông định mời Tần Hằng giúp đỡ nhà họ Trung, còn mấy con cháu khác trong nhà thì Trung Cửu Chân không cho biết. Vì Tần Hằng liên quan đến sự an toàn của Trung Khiết cộng với tổ chức tạo nên tính uy hiếp về sự an toàn của Trung Khiết nên bí mật nhiều năm này càng ít người biết càng tốt. Mời, Trung Tuyết Sơn mở cửa nhà Trung Cửu Chân rồi mời Tần Hằng vào. Trong nhà đang bày một bàn thức ăn thịnh soạn, Trung Cửu Chân ngồi bên bàn ăn, vừa thấy Tần Hằng đi vào đã đứng dậy. Cậu Tần, cậu tới rồi. Ông cụ Trung khách sáo rồi. Tần Hằng cung kính nói. Sau một hồi hàn huyên, ba người cùng ngồi bên bàn ăn, món ngon đầy bàn vẫn còn nóng hổi, tỏa mùi thơm nồng nàn, nhưng Tần Hằng nhìn thấy ba con nhà họ Trung không hề có khẩu vị, rõ ràng đang có tâm sự nặng nề. Ông cụ Trung, ông đang lo lắng tình huống của Trung Khiết à, giờ cô ấy đang rất tốt. Tần Hằng khẽ cười nói, cậu Tần có lòng rồi. Lúc này Trung Cửu Chân mới nở nụ cười, nhưng lại ẩn chứa nỗi cay đắng, ông trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng lên tiếng. Thật ra lần này tôi mời cậu Tần tới đây không phải là để hỏi thăm tình hình của Trung Khiết mà là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ồ, Tần Hằng bất ngờ hỏi. Không biết là chuyện gì, nhưng Tần Hằng tôi sẽ dốc hết sức quyết không chối từ. Nhà họ Trung là nhà mẹ đẻ của Trung Khiết, Tần Hằng là cháu rể, tất nhiên sẽ dốc hết sức. Nghe Tần Hằng nói thế, trong lòng Trung Tuyết Sơn nhất thời vui mừng, càng nhìn Tần Hằng thuận mắt hơn, thầm gật đầu. Có câu nói này của cậu tôi cảm thấy rất vui mừng, cậu Tần, tôi kính cậu một ly. Trung Cửu Chân cũng vui mừng, bưng ly rượu lên, Tần Hằng cũng nâng ly uống cạn một hơi. Rốt cuộc ông cụ Trung có chuyện gì vậy? Tần Hằng hỏi, đường đường là nhà họ Trung mà cũng không giải quyết được, điều này đã làm Tần Hằng cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc nhà họ Trung đã gặp phải khó khăn gì? Là thế này, Trung Cửu Chân đang định nói rõ với Tần Hằng. Đúng lúc này, điện thoại Trung Tuyết Sơn đổ chuông, ông liếc nhìn số điện thoại, rồi lại nhìn Trung Cửu Chân và Tần Hằng, ánh mắt như có rất nhiều tâm sự, rồi mới nghe máy. Alo, tôi biết rồi, để cậu ta vào đi. Nói xong, Trung Tuyết Sơn liền cúp máy, nhìn Trung Cửu Chân nói. Cậu ta tới rồi à, ánh mắt Trung Cửu Chân trở nên sâu xa, bàn tay cầm ly rượu dần trở nên trắng bệch. Cậu Tần, mời cậu vào trong thư phòng trước. Trung Tuyết Sơn đứng dậy, lịch sự nói với Tần Hằng. Xem ra người sắp đi vào là vấn đề nan giải mà nhà họ Trung đang đối mặt. Tần Hằng đứng dậy, đi theo Trung Tuyết Sơn vào thư phòng. Mời cậu vào phòng trước, đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dặn dò Tần Hằng xong, Trung Tuyết Sơn liền đi ra ngoài, anh đứng sau cửa thư phòng, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Trong nhà tổ nhà họ Trung, một người giúp việc đang dẫn ba người đi vào nhà của Trung Cửu Chân. Trong ba người này thì người đi trước là Tống Dực, còn phía sau là hai vệ sĩ của anh ta. Giờ trong lòng Tống Dực hơi thấp thỏm, nhưng nghĩ tới tương lai anh sẽ tiếp quản thế giới ngầm Yên Kinh, anh lại ép mình mau chóng trưởng thành. Ông cụ Tống Dực, cậu chủ nhà họ Tống muốn gặp ông. Người giúp việc gõ nhẹ cửa nhà của Trung Cửu Chân, rồi nói vào bên trong. Ông để cậu ta vào đi, gocchuyenaudio.com. Trong nhà truyền ra giọng nói của Trung Cửu Chân. Vâng, người giúp việc đáp rồi mở cửa, làm động tác mời với Tống Dực. Mời cậu, Tống Dực điều chỉnh hơi thở từ tốn đi vào trong. Tống Dực là anh ta. Chấm, trong thư phòng, Tần Hằng nghe người giúp việc nói tên Tống Dực thì hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ lần này người tới gây rắc rối cho nhà họ Trung là nhà họ Tống. Tống Dực đi vào trong, Trung Cửu Chân đang ngồi bên bàn ăn, chẳng thèm liếc nhìn anh ta, thậm chí còn cầm đũa lên gắp thức ăn. Mấy chục năm qua Trung Cửu Chân là người nắm giữ thế giới ngầm Yên Kinh, dù là Tống Trung Bình ba Tống Dực cũng có vai vế nhỏ hơn khi đứng trước mặt ông, nên ông không cần phải nể mặt thế hệ sau. Trong lòng Tống Dực hơi tức giận khi thấy thái độ kiêu ngạo của Trung Cửu Chân. Chào Trung Tổng, ông cụ Trung. Tống Dực chào hỏi Trung Tuyết Sơn và Trung Cửu Chân, dù gì giờ anh vẫn phải nể mặt nhà họ Trung. Chào cậu Tống. Trung Tuyết Sơn cảnh giác nhìn Tống Dực, ánh mắt hiện rõ vẻ thù địch. Còn Trung Cửu Chân thì hoàn toàn phớt lờ Tống Dực. Tống Dực thầm nghĩ, lão già này thật kiêu ngạo, giờ nhà họ Tống đã đối đầu với nhà họ Trung rồi, mà ông chẳng thèm liếc nhìn anh, hoàn toàn xem nhẹ anh. Ông cụ Trung thật có khẩu vị, một bữa ăn nhiều như vậy. Đúng lúc tối nay tôi chưa ăn gì, không biết nhà họ Trung có muốn chiêu đãi một bữa không? Tống Dực khẽ cười nói, dứt lời anh cũng không đợi Trung Cửu Chân đồng ý, đã ngồi xuống bàn ăn. Hơn nữa còn cầm đũa lên, gắp hai món từ tốn nhai, rồi đặt đũa xuống nhíu mày nói. Món này mặn quá, không hợp với khẩu vị của tôi, ông cụ Trung vẫn nên tự thưởng thức đi. Tống Dực chưa được cho phép đã ngồi xuống bàn, tự động gắp thức ăn, đây vốn là hành động rất vô lễ, xúc phạm, giờ anh lại chê món ăn nhà họ Chung khó ăn, còn bảo Chung Cửu Chân ăn đồ khó ăn, đây đã không còn là chuyện có lễ phép hay không nữa, mà rõ ràng đang khiêu khích. Cuối cùng Chung Cửu Chân cũng ngừng đũa, nhìn chàng trai tầm 20 tuổi, mắt ông toát ra vẻ uy nghiêm như một con hồ, nhưng Tống Dực đang ngồi đối diện ông, chỉ nhìn ông mỉm cười. Chung Cửu Chân càng tức thì Tống Dực càng vui. Cậu Tống, có phải cậu nên giải thích chuyện xảy ra tối qua không? Trung Tuyết Sơn nhíu mày hỏi, hôm nay Tống Dực tới để khiêu khích Hạ Chiến Thư, nếu dây dưa với cậu ta chỉ làm mình tức thêm, không bằng cắt đứt đề tài này. Cách chương.